Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 676, vương giả. Hơn nữa cái này bị Aaron một kích đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Khắc đầy rune thần văn sơ tơ vương miện, chưa chừng liền có Hela hậu thủ gì, không thêm vào xử lý, không chừng sẽ còn ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Nát, Aaron đưa tay vỗ một cái, trước mắt sơ tơ vương miện, bị một kích vỡ vụn thành cơ sở nhất nguyên tố. Tử vong chi lực cùng hỏa diễm tinh hoa cuối cùng từ cưỡng ép ghép lại trạng thái tách rời. Không còn là hỏa diễm cùng tử vong, mà là hỏa diễm, hỗn tạp, lấy tử vong. Tán, Aaron duỗi ra hai tay. Hai đạo luồng khí xoáy, phân biệt hấp dẫn hỏa diễm cùng tử vong chi lực. Hai cỗ lực lượng dần dần bị lẫn nhau bóc ra. Rốt cuộc, Aaron tay trái một đoàn nồng đậm tử vong chi lực. Tay phải một đống óng ánh sáng long lanh màu đỏ bột phấn. Phía trên thiêu đốt lên sáng chói mà tinh khiết hỏa diễm. Thu, một cái thu chữ, tay trái vừa nhấc, chung quanh bởi vì Hela diệt vong mà lớn mạnh tử vong chi lực. Bị liên tục không ngừng hấp thu đến cái kia một đoàn tử vong chi lực bên trong. Càng phát nồng đậm, đến như lỗ đen, liền chung quanh tia sáng đều tại thôn phệ cực hạn. Bắt đầu ngưng kết, cuối cùng trở thành một đoàn hắc thủy. Tử vong chi lực đúng không tốt tiêu tán giữa thiên địa. Ở đâu, nơi đó chính là một khối tử địa. Thật giống như cái này Asgard đại lục hài cốt phế tích. Bỏ mặc không quan tâm, liền sẽ là cái thứ hai hen hai. Nhưng thu thập tử vong chi lực, Hela cái này một trận gây sự. Vô cùng to lớn lực lượng, tập trung lại, nói không chừng liền muốn làm ra cái tử vong tinh linh. Thậm chí là Hela đẳng cấp này tử vong chi thần đến. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với Aaron. Đi thôi, tay trái vung lên, cái này một đoàn tử vong chi lực áp xúc, bị Aaron ném tới vốn là cửu giới tử vong lĩnh vực hen hai. Cũng coi là cái tương đối thích đáng cất giữ chỗ, tay phải vẫn còn lẳng lặng thiêu đốt lên một đoàn sáng chói hỏa diễm. Cái vũ trụ này Easters Easters, vĩnh hằng liệt diễm, nguyên sơ hỏa diễm, vĩnh hằng chi hỏa. Lúc đầu liền tùy tiện tại Maspenhai nơi nào đó đốt, sau đó sơ tơ sinh ra, ở nơi đó chế tạo hắn vương thành, vẫn là Odin lúc đầu đánh bại sơ tơ, lại mệnh đuốc thợ khéo chế tạo có thể thu thập vĩnh hằng liệt diễm thần khí chậu than. Vĩnh hằng chi hỏa lúc này mới có thể tại Odin trong bảo khố an tĩnh thiêu đốt. Vĩnh hằng liệt diễm cũng không phải là thế gian chi hỏa. Mà là một cái, thiêu đốt, khái niệm, vô nguyên chi hỏa, không có thu nạp phương pháp, liền không thể di động. Aaron hiện tại là lấy sơ tơ vương miện hỏa diễm kết tinh vì dựa vào. Gánh chịu lấy vĩnh hằng chi hỏa, nhưng cái này một đoàn vụn cát, cũng cần có vật thu nạp, còn không thể là phổ thông vật. Cho dù là vibranium, adamantium, cũng phải bị trong nháy mắt hóa khí. Thiêu đốt, hầu như không còn, cho dù là Uru thần Nim, không có rune thần văn lực lượng phối hợp, cũng là như thế, vẫn là đi một chuyến Nidavellir đi. Aaron bưng ngọn lửa, nhìn xem nơi xa còn chưa đi, Grandmaster quần thể chuyên dụng, phi thuyền. Hơi có chút xấu hổ, ngẫm lại cũng là đủ có thể. Can, Boson, Hela, Odinson. Thần vương cái này toàn ra, cái này đều liên tiếp gấp ở trong tay chính mình hai đầu nhân mạng. Lẽ ra thù này kết, vốn nên không phải là muốn đánh tới một bên chết hết mới tính kéo mấy cái cũng. Nhưng là bây giờ Odin đại lão cũng mất, Thor cùng Frigg không nói cảm ơn đi, chí ít cũng chắc chắn sẽ không oán hận. Nói chung ân oán gút mắc, cũng là khó mà nói tỉ mỉ. Chỉ là nên lời nhắn nhủ vẫn phải nói rõ ràng. Aaron một cái truyền tống đi Nidavellir, nhưng cũng phân ra một đạo hồn thể đến quần thể trong phi thuyền. Tới rồi, tới, xác thực lúng túng một bút. Aaron cùng Thor lẫn nhau nhìn xem, đều có điểm muốn nói còn nghỉ cảm giác. Không nghĩ tới ngươi thật mạnh như vậy à, lúc đầu cũng không nói sớm. Có phải hay không cố tình cười nhạo ta? Vặn cái mông Valkyrie lại cùng Aaron không khách khí. Dù sao lúc đầu lôi lôi kéo kéo ăn nhờ ở đậu gì gì đó. Đều làm qua, Saka trộn lẫn nhiều năm như vậy lão tài xế. Ra mặt gì gì đó. Không muốn cũng không muốn rồi đi. Chê cười ngươi mời không ngươi uống rượu nhiều như vậy. Cũng may kiểu nói này. Không khí lúng túng cũng làm dịu không ít. Mấy người cũng hàn huyên. Bất quá vẫn là đứng tại trong phi thuyền ở giữa trên đất trống. Liền đứng ở nơi này rất tốt. Khuyên các ngươi cũng đừng đi bên trong nghỉ ngơi ở giữa. Nhất là có thể ngồi có thể nằm địa phương. Banner tiến sĩ nghe được có chút biểu lộ quái gì. Toàn thân cùng có con kiến bò giống như khó chịu. Liền thân thể của hắn tố chất không được. Nằm bên trong trên ghế salon ngủ. Không có thể làm cho ngươi cùng Hela làm chấm dứt. Thế nhưng loại tình huống, ta cũng là nhất định phải xuất thủ. Ta biết, bằng hữu của ta, ta không trách ngươi. Thật, Hela đối với Asgard làm ra loại chuyện này. Ta cùng nàng cũng chỉ có một loại quan hệ kẻ thù sống còn. Ngoặc kép, nhạc viên đảo bên kia có cần hỗ trợ, liền trực tiếp tìm ta. Không nên khách khí, ta biết. Cảm ơn ngươi vì Asgard làm hết thảy. Nói vài câu, Aaron liền cáo từ, Thor cũng có chút vương giả khí lượng, có chút xa lạ, cũng đã bắt đầu chủ động gánh vác lên trách nhiệm. Cùng Thor nói chuyện coi như không tệ, nhưng cũng thiếu chút bằng hữu chung đụng hương vị. Sau này đối mặt, sẽ là một cái danh vọng giá trị thân mật, hợp cách vương giả, lại sẽ không là uống rượu với nhau đánh nhau chiến hữu. Nhạc viên đảo, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, nhân gian tiên cảnh, mới vương thành, cũng có chút hoa lệ khí tượng. Làm lại từ đầu, ngay từ đầu là sẽ hoài niệm, sẽ thương tâm, sẽ nhụt chí, nhưng một chút xíu chứng kiến chính mình thành quả lao động. Càng ngày càng nhiều thu hoạch, vật chất bên trên thỏa mãn, trên tinh thần cảm giác thành tựu, lòng dạ liền sẽ đi lên. Chẳng mấy chốc sẽ đầu nhập trong đó. Người kỷ niệm đi qua, lại không thể gánh vác. Đều là phải hướng nhìn đằng trước, để dân chúng quên quá khứ, sáng tạo cuộc sống mới. Chính là kẻ thống trị trách nhiệm, chân chính không quên lịch sử. Cũng không phải là văn tự, mà là tinh thần biểu tượng. Mà đó cũng là tại tạo dựng lên cuộc sống mới đằng sau. Mới có thời gian đi làm nhớ lại. Frick vương hậu đứng tại vương thành trên sân thượng, quan sát mới thành phố, dân chúng an cư lạc nghiệp, binh sĩ khắc khổ huấn luyện, cũng có chút vui mừng. Odin mất đi, Hela nguy cơ, hai vai gánh nặng, vì dân chúng cuộc sống như vậy. Frick cam nguyện gánh chịu, oanh, nơi xa trên bờ biển không, lại đột nhiên xuất hiện một chiếc đỏ vàng giao nhau phối màu. Rất là tàu bao phi thuyền vũ trụ, không làm kinh động bất luận cái gì cảnh báo cùng hệ thống phòng ngự. Tự thân nhưng thật giống như xảy ra vấn đề, khói đen bốc lên lóe biển lửa nện ở chỗ nước cạn. Khơi dậy mười mấy mét cao nước biển cùng bùn cát. Vương hậu bệ hạ, chúng ta đang muốn đi nhìn xem cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ tình huống. Ship cùng ba dũng sĩ. Có chút kỳ quái Frick vương hậu lúc này đem bọn hắn gọi tới. Vua của các ngươi trở về. Cùng ta cùng đi nghênh đón đi. Thật sao? Quá tốt rồi. Bốn người một mặt phấn chấn kích động. Thành phố bên ngoài. Thor. Von Stark hưng phấn kêu to. Khục. Ship ho nhẹ một tiếng. Ra hiệu đây là nghênh tiếp đội ngũ. Thor mang theo ba người vừa bay xuống thuyền. Nhìn thấy mẫu hậu mang theo chính mình đám đồng bạn nhỏ nghênh đón. Cũng rất kích động, nhưng lại nhìn thấy đi theo các thần dân. Lại rất nhanh thu liễm tốt chính mình cảm xúc. Ta quốc vương, Frick vui mừng mỉm cười. Ta quốc vương, đi theo vạn dân thần phục. Ta trở về, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.